Bất luận thế nào cô phải mang Mộc Lan đi cùng. Thế nhưng trước đó cô phải giải quyết vấn đề giữa Mộc Lan với cô. Nếu không trên đường đầy hiểm nguy, chẳng lẽ khi Mộc Lan gặp nguy mà cô lại không bị liên lụy hay sao? Hoa Vu Tồn lập tức nói, thuộc hạ sẽ đi cùng đế phi, trên đường đi Mộc Lan sẽ do thuộc hạ trông chừng. Cái này thì ngày mai hãy nói, mau mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, một luồng hơi thuốc bay ra. Bên trong có hai chiếc ghế và một chiếc giường. Người nằm trên giường chính là Mộc Lan. Đây là lần đầu tiên Ấn Gia Phong nhìn thấy Mộc Lan. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cô ta liền giật mình. Đế phi, sao cô ta giống người đến thế? Giống ư? Lâu Thất hỏi ngược lại, rồi cúi đầu nhìn Mộc Lan. Ấn Gia Phong nghe thế mới giật mình, chú ý quan sát kỹ hơn Mộc Lan. Lúc đó mới thấy có cái gì đó không đúng. Mặc dù nhìn khá giống, thế nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt của Mộc Lan khá cương cứng, giống như là khuôn mặt tượng sáp, cảm giác rất giả. Nhìn kỹ là càng thấy sợ hãi. Cô gái này thật quái dị, cô kinh hãi thét lên. Lâu Thất nói, quái dị, cái từ này dùng rất đúng. Đã một thời gian dài cô không tới thăm cô gái này, bây giờ mới nhận ra khuôn mặt cô ta trông khá quái dị, làn da giống như tượng sáp vậy. Nhìn cô gái này, trong lòng cô thấy khó chịu, không biết là ai khiến cô ta trở nên như vậy. Nếu đã kết thù thì cô sẽ không bỏ qua. Gia Phong, lại đây xem, có nhìn ra không? Vừa nói cô bước sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường, đôi mắt có vẻ như đang suy nghĩ. Với Lâu Thất, Ấn Gia Phong ngày càng cảm thấy sùng bái. Theo cô càng lâu càng phát hiện ra bản lĩnh và sức hút của cô. Lâu Thất thì không bao giờ coi thường thân thế của Ấn Gia Phong, luôn sẵn sàng đem cô ta theo cùng, dạy cô các loại bản lĩnh khác nhau, khiến cô rất cảm động. Cô ngồi xuống cạnh giường, quan sát kỹ Mộc Lan. Một lát sau cô kinh hãi kêu lên, Đế Phi, mau tới đây. Lâu Thất bước tới, thấy Ấn Gia Phong kéo tay áo của Mộc Lan lên, nhìn vào ngực của Mộc Lan, nói, cơ thể của cô ta. Mộc Lan nhìn bề ngoài giống Lâu Thất, tuổi tác cũng tương đồng, thế nhưng bây giờ nhìn làn da vùng ngực của cô ta có màu sáp vàng giống như người già, trên da còn có nhiều vết đồi mùi, khô sáp không còn sức sống. Nhưng phần cơ thể lộ ra thì da ở đó vẫn còn căng, thế nhưng phần da dưới lớp áo thì đều thế này. Ấn Gia Phong vén cổ tay áo của cô ta lên, quả nhiên những phần da bên ngoài căng mọng như thiếu nữ, mặc dù giống như tượng sáp, trông không thật, thế nhưng phần da ở cánh tay thì đầy vết đồi mùi. Chân của cô ta cũng như vậy, nhìn thế rõ ràng để trông khá quái dị. Lâu Thất chau mày, lấy ra một lọ thuốc từ trong người, đưa cho Ấn Gia Phong, nhỏ vào trong miệng cô ta. Thuốc có mùi khá mạnh nhưng không khó chịu, nhỏ vài giọt vào một lúc thì thấy Mộc Lan bắt đầu thở mạnh hơn, sắc mặt hồng hào hơn. Một lát sau, cô ta dần dần mở mắt. Thời gian này Mộc Lan luôn ngủ triền miên, thi thoảng cũng tỉnh lại thế nhưng không cử động, cũng chẳng nói năng gì, chỉ có người khác định kỳ mang thuốc và cháo cho cô ta ăn. Ăn xong lại lăn ra ngủ li bì, vì thế chẳng mấy khi mở mắt. Lúc đó dù đã tỉnh, thế nhưng nhận thức còn mơ hồ, nhìn thấy người đứng trước mặt mình, một lát mới kêu lên. Lâu, Lâu Thất! Xem ra vẫn chưa quên ta. Ngươi lại định làm gì? Mộc Lan nói với vẻ đầy đề phòng. Giao phòng, dìu Mộc Lan cô nương xem cơ thể của cô ấy. Lâu Thất không quan tâm. Cô nhớ lại lúc mới gặp, cô ta không có bộ dạng như thế này. Nói thế, sự biến đổi làn da của cô ấy có lẽ là điểm mấu chốt để giải phóng sự ràng buộc giữa hai người. Vì thế, cô muốn quan sát phản ứng của Mộc Lan. Đúng. Ấn Gia Phong bước tới kéo tay áo của cô ta lên, lộ ra cánh tay khô héo, bên cạnh bàn tay, da căng mọng. Mộc Lan hít một hơi dài sau đó sợ hãi ngồi xuống. Không. Lâu Thất quan sát biểu cảm của cô ta, mặc dù thấy có sự kinh hãi thế nhưng cũng không hoàn toàn giật mình. Có thể cô ta đã nhận ra sự biến đổi của bản thân, chỉ là không nghĩ nó xảy ra nhanh như vậy. Thế thì tại sao chuyện này lại xảy ra trước dự liệu của cô ta? Cô ta nhìn Lâu Thất mà không hề thay đổi sắc mặt. Ấn Gia Phong cũng khá lanh lợi, đứng bên cạnh cô, nói, Mộc Lan cô nương phải không? Nhìn tay vào mặt cô sáng mịn thế kia, nhưng phần da trên cơ thể lại thô ráp, nhăn nheo. Sau này thành thân chẳng phải sẽ khiến phu quân sợ phát khiếp hay sao? Mộc Lan cũng cảm thấy lo lắng. Lâu Thất đã có tính toán, cũng có phần kinh ngạc. Không ngờ Mộc Lan cũng đã có ý chung nhân, thậm chí còn từng tính mấy chuyện thành gia lập thất. Dù sao thì khuôn mặt của cô ta càng lâu ngày sẽ càng cứng đờ hơn như tượng sáp. Tối mà ngủ cùng người như thế này, nửa đêm thức dậy chẳng phải sẽ sợ chết khiếp hay sao? Nghĩ tới đây, Lâu Thất hững hờ nói, Mộc Lan, một ngày nữa ta sẽ tới Lâu gia. Dường như không ngờ tới giọng điệu bình thản này của Lâu Thất, Mộc Lan sững người ra trong giây lát rồi nói, hãy mang ta đi cùng. Cô ta hiểu rằng Lâu Thất sẽ không giết mình, thậm chí sẽ còn bảo vệ cô ta. Thế nhưng cô ta không biết rằng liệu Lâu Thất có đem cô ta đi cùng không. Lâu Thất nhìn thấy sự vội vàng trong ánh mắt ấy, trong lòng đã có tính toán. Hả, đem cô đi rất nguy hiểm. Theo lý mà nói ta không nên mang cô đi cùng, như thế cô sẽ an toàn hơn. Mộc Lan lo lắng. Thế nhưng cái gì? Mộc Lan cũng không biết tìm lý do gì để Lâu Thất đem cô theo, chỉ đành biết cắn môi. Nhìn bộ dạng của cô ta, trong đầu Lâu Thất đột nhiên thoảng qua một suy nghĩ. Cô tìm ra một cách. Sau một tuần hương, Trần Thập nhìn Lâu Thất nói: "Cô nương để thuộc hạ cầu thân với cô gái đó sao?" Lâu Thất sau khi ra khỏi khu nhà lao kéo hắn vào một góc vườn, nói cho hắn biết kế hoạch của mình, khiến hắn suýt nữa ngã nhào. "Diễn kịch thôi, chỉ là diễn kịch thôi mà." Lâu Thất dỗ dành hắn. Trần Thập sắc mặt khó coi, nhăn nhó nói: "Thế nhưng thuộc hạ không biết nói những lời đó." "Nếu ngươi không nói thì sao cô ta tin?" "Cô nương, cho dù cô nói thì chưa chắc cô ta sẽ tin." Trần Thập ra sức thuyết phục. Lâu Thất khoát tay: "Trần tiểu soái, rốt cuộc là có làm hay không?" Trần Thập nhìn thấy thế thì đành phải gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. "Được, bây giờ thuộc hạ sẽ đi." Lâu Thất vỗ tay hắn, cười hi hi nhìn Trần Thập đi vào khu nhà lao. Cho tới khi bóng người hắn khuất hẳn, cô mới quay người trở về cung điện. Kết quả là vừa xoay người liền xà vào lòng một người đàn ông. Mùi hương quen thuộc khiến cô không tìm cách tránh đi, ôm ngay lấy bụng hắn. Cô ngẩng đầu lên cười hỏi: "Không bận sao?" Hai ngày này dù chung một tầm điện, thế nhưng hai người đều bận việc của mình. Cô ngủ muộn, hắn ngủ còn muộn hơn, thường xuyên quay về khi cô vừa ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì hắn đã rời đi từ khi nào, vì thế quả thực họ chẳng có thời gian thân mật dành cho nhau. Trầm Sát cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay mình, trong lòng cảm thấy thoải mái. Thế nhưng nghĩ tới những lời khi nãy nghe thấy, hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hắn ôm chặt cô rồi đẩy sát vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Mãi một lúc sau mới rời ra rồi nói: "Trần Thập ta yêu cô nương đã từ lâu đêm đêm suy tư mà mất ngủ, ngày ngày chờ mong, đau đớn tới phát cuồng, tương tư tới đứt ruột." Phù, cô không ngờ hắn nghe được hết những lời khi nãy, còn không sót một chữ nào. Cô trong vòng tay hắn, ngón tay vẽ lên một vòng tròn trên ngực hắn, vô cùng điệu đà. "Đó chỉ là diễn kịch cho Mộc Lan xem mà thôi." "Diễn kịch bởi vì Mộc cô nương giống cô nương nhà ta quá, cho nên Trần Thập cảm thấy vô cùng yêu mến, nên đã xin ý chỉ của đế quân, xin gả Mộc cô nương cho Trần Thập này. Chỉ cần Mộc cô nương theo ta, cả đời này ta sẽ đối tốt với cô." "Chỉ nhớ đâu cần phải tốt như thế, nhớ rõ như thế để làm gì cơ chứ?" "Diễn kịch, quả thật là diễn kịch, đó chỉ là những lời diễn kịch mà thôi." Lâu Thất quay sang nũng nịu với hắn. Trầm Sát đưa tay sờ lên ngực cô: "Nói mấy câu đó với đế quân ta xem nào." Giọng của hắn đầy sức hút khiến Lâu Thất cảm thấy ngại ngùng. Đáng chết thật, nếu không phải vì chưa giải cổ độc thì không đợi hắn vồ lấy cô mà cô sẽ chủ động đè lên người hắn ngay. Thế nhưng những lời hắn nói phải mất một lúc cô mới hiểu. Lúc đó chỉ là biết cười thầm rồi nói: "Đế quân, Lâu Thất của chàng yêu chàng đã từ lâu, đêm đêm suy tư mà mất ngủ, ngày ngày chờ mong, đau đớn tới phát cuồng, tương tư tới đứt ruột." Trầm Sát bế thốc cô lên: "Được, đợi bổn đế quân giải cổ độc xong ta sẽ ngày đêm sủng hạnh nàng, có thích không?" Lâu Thất không nói nên lời, trong lòng phù một tiếng, cứ làm như thể cô cầu khẩn hắn không bằng, lại nói với giọng ngang tàng như vậy đấy chứ. Mộc Lan nhìn Trần Thập với vẻ mặt đầy tức giận, giọng nói vừa giận dữ vừa căm hận: "Ngài thì vệ đại nhân coi Mộc Lan này là cái gì? Chỉ vì ta giống cô nương của ngài mà ngài cầu thân với ta hay sao?" Trần Thập lạnh lùng: "Nói cầu thân cũng là nể tình cô rồi, không vì khuôn mặt của cô thì cô sẽ xuống địa ngục từ lâu rồi." Hắn nói những điều này quả thật hơi khó khăn. Sao cô nương nhà hắn không giao cho Lâu Tín nhiệm vụ này cơ chứ? Ở bên ngoài, Ấn Gia Phong cảm thấy cay cay sông mũi. Rõ ràng biết đây chỉ là diễn kịch, sao cô lại cảm thấy không vui cơ chứ? Sau đó cô lại nhớ tới Thu Khánh Tiên. Sau khi quay lại, Thu Khánh Tiên giúp việc tại nhị trùng điện bên cạnh tiểu chủ, thế nhưng Trần Thập có thích cô ấy hay không? Đang suy nghĩ linh tinh, cô đột nhiên nghe thấy Mộc Lan hét lên: "Ta đâu có mong muốn khuôn mặt này, Mộc Lan ta vốn đường đường là Lâu Gia đại." Cô ta đột nhiên sững sờ: "Đường đường Lâu Gia cái gì cơ?" Lâu Thất được hai người thông báo xong, một mình ngồi trong hoa viên khoảng nửa canh giờ. Cô đang suy nghĩ, đoạn Trần Tông có tông chủ khá giống Trầm Sát, thế nhưng chúng vừa muốn giết cô, vừa muốn bắt cô. Mộc Lan là người của Lâu Gia, thế nhưng lại bị trở thành bộ dạng như thế này. Bây giờ chỉ có thể suy đoán, đoạn Trần Tông và Lâu Gia cùng Trầm Thị, Hiên Viên Hoàng tộc là có quan hệ với nhau. Có thể nói đoạn Trần Tông Thượng Tông và đoạn Trần Tông Hạ Tông đối lập với nhau. Mộc Lan là người nhà Lâu Gia, nói thế có nghĩa là Lâu Gia đối lập với cô. Điều đó có thể nhìn thấy rõ từ việc Lâu Hoan Thiên bị Lâu Lão Thái Quân giam lại. Trước đây, Lâu Lão Thái Quân có thỏa thuận với cha cô là Hiên Viên Chiến, thế nhưng tới nay, thỏa thuận đó đã hết hiệu lực, mục đích thực sự đã lộ ra. Nhưng mục đích đó là gì? Mộc Lan có thân phận như thế nào? Quả thật Lâu Thất cũng không ngờ lại nắm được thông tin này về thân phận của Mộc Lan. Cô vẫn dùng Trần Thập chỉ để kích động cô ta là bởi vì cảm thấy cơ thể Mộc Lan có sự biến đổi quái dị. Lúc mới gặp cô ta khá bình thường, thế nhưng thời gian này liên tục mê man, cơ thể lại biến đổi như vậy. Có thể dung mạo của cô ta được duy trì nhờ dùng một loại dược liệu nào đó. Thế nhưng loại dược liệu này được kích thích bởi tâm trạng. Thời gian này cô ta ngủ trên giường như thực vật, cũng chẳng có tâm trạng gì, nên cơ thể mới không có sức sống.

Hơn nữa lúc nãy Mộc Lan đột nhiên ngã xuống thất khiếu chảy máu mà chết. Trong lòng hắn nghĩ, liệu mối ràng buộc dân hàng ta về Đế Phi có phải là đã bị cắt đứt rồi không? Nếu như thuốc của nàng vẫn chưa hoàn toàn được giải, thì lúc này Đế Phi cũng xảy ra chuyện sao? Suy nghĩ này đã dọa hắn, suýt nữa bay cả ba hồn bảy vía, nên hắn đã vội vàng chạy tới. Trông thấy Lâu Thất đang bình tĩnh đứng ở đó, thì trong lòng mới thở phào một hơi. Lâu Thất nghiêm túc. Lập tức đem người đưa về dược điện đi. Các ngươi, cả U nữa, đám người A Mộc và Mộc Lan cũng đã có người tiếp xúc, tất cả đều dẫn đi. Trong thời gian này, bất kỳ ai cũng không được đụng chạm người khác nữa. Lập tức làm đi. Suy nghĩ một lát, nàng còn nói thêm. Nguyệt, ngươi đi kiểm tra cho Đại Bạch, đừng để bất kỳ người nào tới gần. Bây giờ Đại Bạch có địa bàn của riêng mình rồi, ở phía sau núi có một mảnh rừng. Lúc có thời gian rảnh rỗi, Lâu Thất liền đi đến đó chăm Đại Bạch. Bình thường chính bản thân nó cũng có thể ra ngoài kiếm ăn. Nghe thấy mệnh lệnh này của nàng, sắc mặt của Nguyệt đại biến. Đế Phi! Lâu Thất nhìn ra nỗi lo lắng của hắn, cũng biết rằng Nguyệt cực kỳ thông minh, cho dù nàng không có nói rõ, nhưng đột nhiên nhiều chuyện như thế xảy ra, chính hắn cũng có thể đoán được ít nhiều. Đi đi, sau khi kiểm tra cho Đại Bạch thì ngươi cũng đi đến dược điện đi, ta lập tức đi xem Thần Y và A Mộc. Nguyệt khẽ gật đầu, cùng Hoa Vô Tồn đi ra khỏi cửa, đi tới cạnh cửa đột nhiên dừng lại, xoay đầu nói. Đế Phi, ngươi phải bảo trọng. Lâu Thất vẫy vẫy tay, để Lâu Tín ôm lấy U. Ngươi cũng đi đi. Lâu Tín vội vàng ôm U rời đi, lúc này Lâu Thất mới tiến vào tầm cung. Nàng bước nhanh về phía giường lớn, vô thức kêu lên một câu. Thiên Ảnh, cõng Đế Quân. Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng lại giật mình trước. Thiên Nhất đang chờ một bên cổ họng hơi nghẹn lại, âm thầm thở hắt ra, khẽ nói. Đế Phi, phải cõng Đế Quân sao? Đúng vậy. Trong lòng Lâu Thất cũng rất áp lực, Thiên Nhất và Thiên Ảnh là huynh đệ, chắc hẳn hắn còn đau lòng hơn nàng nhiều. Có chuyện gì sao? Trầm Sát dựa đầu vào giường, chắc là đã thay trang phục, mái tóc đen như mực thả xuống khuôn mặt, có thể là bởi vì lúc nãy nôn ra máu nên giờ sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng trông vậy mà lại càng tuyệt sắc xuất chúng. Ừ. Lâu Thất cũng không nhiều lời, đưa ba ngón tay ra để lấy mạch của hắn, im lặng vài giây. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, hắn khẽ than một tiếng, hắng giọng một câu. Thất thất của ta cực khổ rồi. Lâu Thất giật mình kinh sợ, ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ấm áp khó thấy của hắn. Đi thôi, cùng đi đến dược điện. Những lời nàng nói ở bên ngoài hắn đều nghe thấy cả. Thiên Nhất muốn cõng hắn, nhưng hắn lại lắc đầu, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có. Bổn Đế Quân tự mình đi. Hắn không yếu đến mức độ đó. Lâu Thất đã bắt mạch cho hắn, việc bước đi là không thành vấn đề, vì vậy nàng liền gật đầu, đưa tay cho hắn. Đến dược điện, trong sảnh mà bình thường thần y khám chữa cho quan viên trong cung đã có vô số người, hơn nữa bầu không khí còn có chút căng thẳng, đầy áp lực. Nguyệt chạy tới sau một bước. Đế Quân, người không sao chứ? Tứ vệ bọn họ vốn dĩ vẫn gọi Trầm Sát là chủ tử, nhưng sau khi lập quốc đã thống nhất đổi thành Đế Quân. Không sao. Sau khi nhìn thấy nhiều người như thế, vẻ mặt của Trầm Sát cũng trầm xuống. Hơn nữa tất cả những người ở đây đều là những thị vệ thân thiết của hắn và Lâu Thất. Đi mời ba người trọng vương đến đây đi. Lâu Thất nghe hắn vừa nói như thế mới phát hiện quả thật mình đã bỏ quên một nhà ba người hiên viên. Nàng đỡ Trầm Sát ngồi vào ghế chủ vị. Chàng cứ ngồi trước đã, trong lòng ta đã có chút sắp xếp, để xem thế nào rồi ta sẽ nói cho chàng sau. Nàng đi đi, bổn Đế Quân trông cậy vào nàng. Lời nói này tuy rằng rất bình thản, nhưng trong lòng Lâu Thất vẫn không nén nổi sự ngọt ngào. Người đầu tiên nàng muốn xem thử chính là A Mộc. A Mộc ngồi dựa người vào ghế, Hòa đứng bên cạnh. Thấy nàng đến, hắn khẽ nói. Đế Phi, nếu như A Mộc có vấn đề thì chỉ sợ là bị người ta lợi dụng. Nàng nhìn thấy những điều lo lắng hắn giấu giếm trong mắt. Nếu như không phải lúc này tâm trạng nàng không được tốt thì có lẽ nàng đã bông đùa vài câu rồi. Nhưng lúc này nàng chẳng qua chỉ là ừ một tiếng, khom lưng dùng hai ngón tay vạch mắt của A Mộc ra. Ở trong mắt trắng của nàng ta có một viền màu đỏ nhanh chóng bị ẩn đi. Hòa bên cạnh cũng thấy rõ, nhất thời ngạc nhiên hỏi, đấy là cái gì? Cổ trùng. Trong lòng Lâu Thất đã hiểu rõ, đứng thẳng dậy nói với Hòa, tìm dây thừng trói nàng ta lại, trói thật chặt. Đế Phi. Hỏa vệ, ta không cần phải giải thích với ngươi. Lâu Thất còn muốn đi thăm Mộc Lan cho nên cũng không kiên trì gì nữa, nói xong liền quay lưng đi. Trước khi đi thăm Mộc Lan thì nàng đi thăm Thần Y. Trầm Sát im lặng một hồi nói với Hỏa, khi cổ trùng phát tác sẽ vô cùng đau khổ, một cô nương sẽ không thể chịu đựng được lâu. Nếu ngươi không trói nàng ta lại, sợ là nàng ta sẽ đau đến không muốn sống nữa. Hắn nói lời này rất bình thản, nhưng rơi vào tai của mọi người thì lại cực kỳ chua xót. Câu nói này là lời tuyên bố rút ra từ kinh nghiệm của chính hắn sao? Từ trước tới nay chưa từng nghe Đế Quân đề cập qua bất kỳ chuyện gì liên quan tới việc cổ trùng phát tác sẽ đau đớn như thế nào. Thậm chí hắn từ trước đến nay đều lạnh lùng tàn khốc, không hề có chút biểu tình nào. Từ trước đến nay bọn họ sẽ cho rằng điều đó cũng không phải đặc biệt đau khổ, Nhưng bây giờ nghe hắn nói một câu như thế, bọn họ mới biết được có lẽ loại đau đớn này so với sự tưởng tượng của bọn họ phải thống khổ hơn gấp trăm lần. Hỏa nghe thấy câu nói này, lập tức sai Dực Đồng đi lấy một sợi dây từng to mang đến, tự mình động thủ trói chặt A Mộc lại. Đế quân, xảy ra chuyện gì vậy? Hiên Viên Ý và Trầm Hương được mời qua, nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngồi đi, chờ đợi. Trầm Sát nói xong im lặng nhìn Lâu Thất, nàng đang ở cách hắn không xa kiểm tra cho thần y. Sức khỏe của thần y vẫn rất tốt, mặc dù nói thầy thuốc không chữa được cho mình, nhưng bình thường hắn vẫn tự điều dưỡng thân thể, làm cho thân thể đạt được trạng thái tốt nhất. Hơn nữa thời gian này, Lâu Thất cho hắn không ít thứ tốt, có một số có thể chia cho chính mình sử dụng. Nhưng lần này hắn đột nhiên ngã xuống, hơn nữa tiểu chủ còn tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống. Đế phi, ta không động tới thần y. Tiểu chủ đứng ở bên cạnh, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Ừ, ta biết. Tiểu chủ, ngươi và Nhị Linh, Khánh Tiên theo Gia Phong đi giúp Dược Đồng chuẩn bị nồi thuốc tiên dược. Chờ một chút, ta sẽ kê đơn thuốc. Những người tiếp xúc đều ở nơi này, nàng cũng không muốn để cho thị nữ khác tiến đến. Mấy người đáp một tiếng rồi lui qua một bên. Lâu Thất khẽ cúi đầu, mím chặt đôi môi đỏ mọng. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, bởi vì thần y tự nhiên trúng độc, mà lại là một loại kịch độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất nguy hiểm, phải có người chăm sóc, không thể lơ là, nếu không thì hắn sẽ chết. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn liên lụy đến nàng. Nàng không thể dẫn thần y tới Lâu gia, hơn nữa nếu như nàng đi, ở đây chưa chắc có người có thể chăm sóc tốt cho thần y, trừ khi nàng không cần đến tính mạng của thần y nữa. Nhưng nếu muốn gom đủ 10 loại dược liệu, chế tạo giải dược cũng cần thần y hỗ trợ, hoặc nói cách khác, trong phương diện giải độc này, nàng chỉ là tay sai, thần y giỏi hơn nàng. Bất kể như thế nào, nàng không thể để cho hắn mất đi tính mạng được. Lâu Thất đứng thẳng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Không biết là ai, nhưng đối phương chắc chắn sẽ nghĩ nàng không thể giải được loại độc này. Nàng đi tới trước mặt Trầm Sát, ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, hai tay đặt lên đầu gối hắn. Để cứu thần y cần rất nhiều máu, Trầm Sát. Sau đó ta sẽ choáng váng mê man 3 ngày, nhưng hành trình của chúng ta không thể hoãn lại. Đối phương không muốn để cho bọn họ xuất phát, đây là điều bọn họ đã dự đoán được, nhưng bọn họ nhất định phải đi. Trầm Sát im lặng nhìn nàng. Có ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể của nàng? Trầm Sát cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ là hỏi một câu như thế. Lâu Thất chớp mắt. Không có vấn đề, thể chất của ta có lẽ chàng không biết, thỉnh thoảng thay máu cũng tốt. Dược tính cũng sẽ không xói mòn. Hơn nữa máu của nàng không chỉ cứu thần y, A Mộc mà ngay cả U cũng đều có thể sử dụng được. Thất Thất ngoan. Hắn cầm tay của nàng, trong mắt để lộ ra sự đau lòng. Nhưng 3 ngày tiếp theo ta không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Tất cả đều phải giao cho chàng. Nàng rất lo lắng, chỉ e còn có chuyện gì đó xảy ra. Trầm Sát nhìn nàng, đột nhiên khóe miệng nhếch lên. Thất Thất, nàng có nhớ hay không, cứ mỗi lần bắt đầu làm chuyện gì đó thì nàng đều rất lười biếng. Khi mới gặp, nàng giả vờ ngốc nghếch, hận không thể giấu hết bản lĩnh của mình đi. Chuyện gì có thể tránh được thì sẽ tránh, còn một lòng mong muốn chạy trốn. Nàng cảm thấy mình ở cùng với hắn có quá nhiều phiền phức, quá nguy hiểm nên rất bài xích. Nhưng bây giờ nàng lại ôm hết mọi chuyện, nàng sợ hắn mệt mỏi, sợ hắn bị thương. Đó là một thay đổi rất lớn. Cho dù Trầm Sát thích nàng luôn xoay quanh mình, trong lòng chỉ nhớ tới mình, nhưng hắn lại càng lúc càng đau lòng vì nàng. Mọi người đều nói tình cảm giữa nam nữ là không đáng tin nhất, không bao lâu thì sẽ dần dần phai nhạt, đặc biệt là nữ tử đối với nam nhân chẳng qua chỉ để nối dõi tông đường, làm ấm giường lễ thêm tình thú. Nhưng tại sao hắn càng lúc càng xem nàng như tính mạng của mình? Hai người càng ở với nhau lâu, hắn lại càng không thể nào sống thiếu nàng được. Nàng rất có bản lĩnh, nhưng bây giờ hắn càng hy vọng có thể một lòng sủng ái nàng, một lòng bảo vệ nàng. Trầm Sát hoàn toàn quên mất trước đây mình hy vọng nàng mạnh mẽ hơn để ở bên cạnh hắn, cùng hắn đối đầu với mưa với gió. Lâu Thất nhớ lại thì lại không nhịn được cười. Nàng cũng là loại người điển hình chỉ cam tâm tình nguyện quét dọn tuyết trước cửa nhà mình. Trước đây Trầm Sát không phải là người của nàng, nàng tất nhiên sẽ không quan tâm tới chuyện của hắn. Nhưng bây giờ hắn là nam nhân nhà mình, nàng hận không thể giúp đỡ hắn nhiều hơn nữa. Nhưng nàng cũng nên tin tưởng vào năng lực của hắn. Độc cổ đã trúng một canh giờ, khi đó hắn không có cách nào bảo vệ tốt được mình. Bây giờ chắc sẽ không dễ dàng trúng như vậy nữa. Hơn nữa chẳng lẽ nam nhân của nàng còn cần nàng phải che chở sao? Bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Đối phương không muốn để cho bọn họ đi, nàng càng cần phải tới đúng hạn. Sứ thần bốn nước đều bày tỏ thái độ rồi sao? Nàng không hy vọng sau khi bọn họ đi, Đại Thịnh Quốc lại bị bốn nước cùng ép. Trầm Sát cũng sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Hắn nhéo má nàng. Nàng không cần lo lắng, tất cả đều đã ký quốc thư nên bọn họ không dám đâu. Bốn nước lớn thật sự đã bị sự hung hãn của hai phu thê bọn họ dọa, căn bản không dám có ý định đánh Đại Thịnh.